Tuyệt kỹ cứu tông môn thức thứ nhất, chơi xỏ lá. Chương 7, 7, việc nào cần sư huynh có việc nào khó có sư huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Mộc Trọng Hy và Minh Huyền không thể lao vào đánh nhau. Tông môn có quy củ không được phép rút kiếm nội đấu trong môn phái. Đây là chuyện mà ai cũng ngầm hiểu. Nếu không có môn quy này, có lẽ Mộc Trọng Hy đã nhào đến sống mái một trận với Minh Huyền. Đừng quậy nữa. Tiết sư bất đắc dĩ lên tiếng ngăn cản hai người. Chốc nữa trưởng lão Đoạn Dự sẽ đến đây. Trưởng lão phụ trách huấn luyện bọn họ là một người đàn ông cao lớn cường tráng. Dâu ria xuề xòa, trò là đệ tử chân truyền mới đến. Đoàn Dự vỗ vai Diệp Kiều. Cái vỗ của lão khiến nàng suýt ngã sấp xuống đất. Diệp Kiều, Đoàn Dự kinh hãi, gì yếu đuối dữ. Diệp Kiều nhìn cơ bắp cuồn cuộn của lão rồi lại nhìn tay chân gầy yếu của mình. Trầm mặc cạn lời, Mộc Trọng Hy bĩu môi nói. Trưởng lão, muội ấy đâu phải trò. Ngày ngày bị người tẩn vài trận. Này là ngày đầu tiên muội ấy thành đệ tử chân truyền. Người nhẹ nhàng với muội ấy chút. Diệp Kiều nhìn Mộc Trọng Hy với ánh mắt cảm kích. Huynh đệ à, không uổng công chúng ta từng quen biết. Đoàn Dự cười lớn. Đó là đương nhiên, ta hiểu mà, ta hiểu mà. Lão xem xét Diệp Kiều một hồi, có lẽ cảm thấy đệ tử này không phải dạng lì đòn như ai kia. Lão đành tiếc nuối nói, đầu tiên hãy luyện đạp thanh phong. Đoàn Dự ném một quyển tâm pháp vào lòng Diệp Kiều. Nàng ôm lấy cuốn sách theo phản xạ. Đây là tâm pháp dùng để gia tăng tốc độ. Đệ tử chân truyền nào cũng có một cuốn. Các sư huynh của trò đều đã sử dụng thành thạo, nên là trò hãy chăm chỉ luyện tập nhiều hơn. Đoàn Dự lại nhìn nàng một cái. Đại khái là lão cũng nghe được chiến tích một ngày thả chai. 72 ngày phơi lưới của nàng nên lên tiếng cảnh cáo. 3 ngày sau ta sẽ kiểm tra trò. Lúc đó nếu như trốn chậm, đừng trách bị ăn đạp. Diệp Kiều, đạp, đạp là thế nào cơ? Rất nhanh nàng đã hiểu từ. Đạp. Trong lời lão là gì? Vì vừa nhập môn nên Diệp Kiều ngồi bên cạnh xem Mộc Trọng Hy luyện tập. Cả buổi huấn luyện Đoàn Dự đều đuổi theo sau hắn như mèo vờn chuột. Chỉ cần tốc độ của Mộc Trọng Hy chậm lại dù chỉ một chút thì hắn sẽ bị đạp vào mông. Diệp Kiều nhìn cảnh trước mắt mà xám hồn. Nàng thích nằm lười nhưng không có nghĩa là thích bị người ta đạp mông đâu. 3 ngày sau, Diệp Kiều cố gắng ghi nhớ cách Đoàn Dự tung chiêu để né đòn. Tránh khỏi kiếp nạn mông liên tục ăn đạp. Đạp thanh phong có lợi ở chỗ khi bị đạp có thể lấy đà chạy nhanh hơn một chút. Mộc Trọng Hy đã quen ăn đạp nên hắn có thể vừa chạy vừa kéo Diệp Kiều theo. Hai người một trước một sau. Ai chậm hơn thì ăn đạp. Vận mệnh đau mông thế này dù là người không có liêm sỉ nhất cũng không muốn chịu nhục như vậy. Nên hai người lại càng chạy thục mạng về phía trước. Hai huynh muội thành công mở ra kiếp sống tu luyện bảo vệ mông. Minh Huyền là phù tu nên không cần tham gia lớp huấn luyện này. Thậm chí hắn có thể vừa vẽ bùa vừa cảm thán vài câu vui sướng khi người gặp họa. Ngay cả Diệp Kiều cũng không ít lần bị vị nhị sư huynh độc mồm độc miệng này cười nhạo. Ê, nấm lùn di động. Hắn lấy tay đè lên đầu nàng. Nói với giọng ghét bỏ. Sao muội lùn quá vậy? Nhà muội không cho muội ăn cơm à, Diệp Kiều. Tịnh tâm, tịnh tâm. Nàng âm thầm điên cuồng tẩy não bản thân. Người giận ta không giận. Giận lên người bệnh cũng là ta. Hắn là chân truyền hắn giỏi. Sau 2 tháng huấn luyện, mức độ nồng đậm đến mức đè áp người khác của khí linh ở chủ phong dư sức khiến tăng tu vi của một đứa ất ơ tăng vọt. Diệp Kiều thuận lợi tăng từ luyện khí tầng 5 lên luyện khí tầng 9. Hôm nay là lớp học tâm khóa. Thật khéo, trưởng lão đứng lớp này là người chứng kiến nàng và Mộc Trọng Hy ngã lún đất sau núi. Có lẽ với ấn tượng quá sâu sắc trên, mỗi lần lên lớp tâm khóa nàng đều được gọi tên trả lời câu hỏi. Mỗi lần không trả lời được, nàng sẽ có ngay một vé cu li quét rác ở tàng thư các. Lần này cũng không ngoại lệ, trưởng lão triệu giảng đến nửa bài. Diệp Kiều đã bắt đầu nghe không hiểu, mắt thấy lão muốn gọi tên mình trả lời câu hỏi. Nàng lập tức phát huy tinh thần, sống chết mặc bây tiền thầy bỏ túi. vội vã giơ tay lên, hô to, trưởng lão ơi, sư huynh Minh Huyền nói huynh ấy biết trả lời câu này. Minh Huyền, lúc này trưởng lão Triệu mới chú ý đến chàng trai ngồi ngớ người ở phía sau. Minh Huyền biết, được, trò giải thích cho các sư đệ, sư muội đi, hả? Minh Huyền sực tỉnh, hắn trợn mắt nhìn đầu sỏ gây tội, vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng. Diệp Kiều thấy hắn đứng lên, thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó vẻ mặt ngoan ngoãn cười nói, việc nào cần sư huynh có, việc nào khó có sư huynh. Nhị sư huynh, huynh chính là hy vọng của nhánh phù tu Trường Minh Tông chúng ta. Người ta thường nói người tay trách nhiệm lớn, đành để huynh vất vả vậy. Có sư huynh mà không gài cũng uổng. Nàng rất tin tưởng đạo lý này. Nàng không hề chơi xỏ trả thù việc hắn gọi nàng là nấm lùn di động. Thật ra thì lớp dạy tâm khóa khá là chán. Minh Huyền không hề chăm chú lắng nghe. Vì từ ngày có Diệp Kiều, trưởng lão Triệu chỉ nhắm vào nàng, bắt nàng trả lời câu hỏi. Hôm nay thình lình bị gọi tên. Hắn ngơ ngác đứng dậy rồi lại ngơ ngác ngồi xuống. Không có gì bất ngờ. Hắn bị trưởng lão răn dậy một phen. Lớp học dậy đến nửa bài. Diệp Kiều chống cằm, mắt mơ màng muốn nhíu lại. Đầu nàng hơi cúi xuống. Mí mắt sắp sụp hoàn toàn. Đột nhiên lúc này có tiếng Minh Huyền nhẹ nhàng cất lên. Tiểu sư muội, tan học rồi. Diệp Kiều nửa tỉnh nửa mê. Vừa nghe thấy câu thần chú. Tan học rồi, được khắc sâu vào DNA kia lập tức phản xạ có điều kiện mà bật dậy. Bởi vì đứng dậy hơi vội nên cái bàn bị ngã về phía trước. Theo bản năng, Diệp Kiều vội vàng phi về phía nhà ăn. Kết quả là bị Minh Huyền tóm lại. Diệp Kiều đột nhiên cảm thấy không ổn. Quả nhiên, nàng vừa quay đầu lại thì thấy đám Tiết Dư đang ngoan ngoãn ngồi học. Không hề có chuyện đã tan học. Trưởng lão Triệu nhíu mày. Trò đứng lên làm gì? Sau đó lão cười lạnh. À, làm sao? Trò bất mãn với bài giảng của ta. Cho nên lật bàn pha trò góp vui. Gây ồn trong lớp. Chuyện này nói nhỏ thì nhỏ. Nói lớn thì lớn. Diệp Kiều bị trưởng lão Triệu trách mắng một trận. Sau đó lại bị phạt đến tàng thư các. Đây là lần thứ tư trong tháng nàng bị phạt đến tàng thư các quét rác. Minh Huyền ngồi sau nàng ung dung cười nói. Sư muội à, quả báo không chừa một ai. Hắn vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng trưởng lão Triệu nổi giận mắng. Còn trò nữa, Minh Huyền, vấn đề đơn giản như vậy mà trò không đáp được. Sau khi tan học, hai trò cút đi quét rác ở tàng thư các cho ta. Nụ cười Minh Huyền tắt dần. Vẻ mặt Diệp Kiều vốn đang giàu dĩ. Lập tức cười lên, quả báo nhãn tiền, quả báo chỉ là chưa đến chứ không phải là không có. Sư huynh à, nào, đến tổn thương nhau đi nào. Minh Huyền, bên trong tàng thư các có tổng cộng 4 tầng. Sách được sắp ngay ngắn trên kệ. Mỗi tầng cất chứa mỗi loại sách khác nhau. Tầng 1 là sách tâm pháp. Tầng 2 là sách đan thuật. Tầng 3 là sách bùa chú. Tầng 4 là sách kiềm quyết. Các kệ sách được sắp theo hình tròn. Mặt kệ hướng về tâm. Không gian phảng phất hiện lên một trận pháp với sắc xanh sẫm khiến thị giác người xem bị chấn động. Lão quản sự ngồi trên ghế, ghé mặt nhìn nàng một cái, nói, lại tới quét dọn, từ, lại, này biểu thị rất nhiều trường nghĩa. Từ khi học lớp tâm pháp của trưởng lão Triệu, Diệp Kiều liên tục nhận được ưu ái đi quét rác ở đây hơn 10 lần. Có thể nói nàng có kinh nghiệm quét rác rất phong phú. Nhưng Minh Huyền lại chưa từng nếm mùi hình phạt thế này. Hắn không muốn làm, Diệp Kiều thì vật vờ quơ chổi. Tránh ra dùm, nàng quơ chổi qua lại. Giọng điệu khó ở, Minh Huyền. Hắn nhẫn nhịn, nhích người sang một bên. Huynh chính là đệ tử chân truyền phù tu duy nhất của Trường Minh Tông. Minh Huyền nhắc lại thân phận đặc biệt của mình. Hơn nữa ta còn là nhị sư huynh của muội. Chẳng lẽ muội ấy không có tí tôn trọng sư huynh nào sao? Diệp Kiều chống chổi, vỗ tay một cách có lệ. Ồ, ghê nha, ghê nha. Ngữ khí hời hợt không thèm giấu giếm. Minh Huyền nghe chỉ thấy nàng đang cà khịa mình. Hai người không ai muốn quét rác. Đều có suy nghĩ. Mắc gì huynh ấy. Muội ấy không quét. Lão quản sự thấy thế thì hừ một tiếng. Không quét xong đừng hòng ăn cơm. Diệp Kiều mở to đôi mắt cá chết. Thời gian lại trôi qua. Cuối cùng Minh Huyền không chịu được nữa. Mở miệng lên tiếng. Huynh đói. Hắn hắng giọng nói tiếp. Chi bằng. Chúng ta tranh thủ quét cho xong. Diệp Kiều. Được. Vừa nãy còn ồn ào tị nạnh nhau. Nháy mắt hai người cùng thống nhất mặt trận. Cầm chổi lên quét dọn một cách điên cuồng. Làm sớm xong sớm ăn cơm sớm. Hai người đều vận dụng đạp thanh phong. Tốc độ nhanh chóng. Mỗi tay cầm một cái chổi mà quét dọn khí thế. Trong chốc lát, bụi bay mù cả thư các. Lão quản sự đang đọc sách gần đó cũng bị cho bụi làm sặc. Lão ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hai tên đệ tử vốn còn đang biếng nhác nay lại mỗi người phe phẩy hai cây chổi nhảy nhót lung tung khắp phòng như mấy con bọ ngựa, khóe miệng lão giật giật. Hai tên ngốc này, sau khi quét dọn qua loa, hai người lao nhanh đến nhà ăn. Lão quản sự nhìn mà cạn lời. Lão ném sách sang một bên, mắt nhìn về phía nào đó, gào lên, con bé này là hạt giống tốt mà lão nói. Hạt giống tốt, có mà quỷ chết đói đầu thai thì có. Đoàn Dự bước ra từ một chỗ tối. Hiển nhiên lão đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc vừa xảy ra. Lão sờ cằm, ngại ngùng nói, trí nhớ con bé rất tốt. Trí nhớ không phải là tốt vừa, mà là rất tốt, đã gặp được là không quên. Tâm pháp đạp thanh phong, ngay cả trời sinh kiếm cốt như Mộc Trọng Hy cũng phải mất 10 ngày để nắm vững. Nhưng Diệp Kiều chỉ mất 3 ngày là nắm rõ. Đoàn Dự liền kiến nghị trưởng lão Triệu khiến nàng quét rác nhiều lần ở tàng thư các để nàng xem nhiều sách một chút. Nếu không lại lãng phí tài năng. Không ngờ con bé này lại giỏi đến vậy. Quét xong là phi ra ngoài. Chưa từng nghĩ đến việc xem sách trong tàng thư các. Lão quản sự hừ lạnh. Nếu con bé có bản lĩnh vừa nhìn đã nhớ thì sao lúc kiểm tra ở ngoại môn. Thành tích lại ì ạch như vậy. Kiểm tra kiếm tu rất đơn giản. Chỉ là kiểm tra mức độ quen thuộc với kiếm. Nếu con bé giỏi như vậy. 2 tháng vừa rồi. Nó đã thuộc lầu kiếm quyết. Thành tích sẽ không kém như vậy. Đây là vấn đề khó hiểu. Đoàn Dự im lặng. Chẳng lẽ lão phán đoán sai. Có thể con bé học được đạp thanh phong trong thời gian ngắn như vậy chỉ do may mắn. Cách chương.